Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2382, Đế Văn bảo vệ ta lên lên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả hoàng tử hoàng nữ đều là không nhanh không chậm đi tới. Một mực là từ thái tử Bạch Vạn giới đầu lĩnh, mãi cho đến sườn núi thời điểm, loại cục diện này mới bị đánh vỡ. Sườn núi thềm đá bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá. Phía trên khắc lấy, núi đi nửa mà ý như kiếm. Những lời này, Hàn Sâm không biết kỳ ý liễu. Bất quá qua này bia sau đó, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cũng bắt đầu phát lực. Tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ trực tiếp vượt qua thái tử Bạch Vạn giới. Cái khác rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cũng đều kéo mở khoảng cách. Đội ngũ lập tức biến tản loạn lên. Không giống nửa trước núi thời điểm như vậy ngay ngắn trật tự. Quan sát đế hoàng chi quốc thần dân cùng vương công quý tộc. Lúc này cũng đều tới tinh thần. Ngoại trừ hai vị thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ ở ngoài. Bọn họ ánh mắt càng nhiều nhìn về phía Hàn Sâm. Dù sao Hàn Sâm hôm qua tại lễ khai mạc bên trên trước mặt mọi người thổi như vậy Lamborghini bức. Hôm nay như là không có chút nào biểu hiện. Chỉ sợ sẽ chọc người chê cười. Thập lục ca, ta người trước hết so so nhìn. Người nào có thể trước một bước trèo lên đỉnh núi đi. Bạch Thanh Hà nói cũng bước nhanh. Tựa như là một chuôi lợi kiếm giống như bước nhanh xông đi lên. Hàn Sâm ứng một tiếng. Cũng giống vậy tăng tốc bước chân. Tức khắc cảm giác trên thân lực cản tăng nhiều. Chỉ là Hàn Sâm y nguyên có chút không quá minh bạch. Đã có thể nhẹ nhõm đi lên. Bọn họ hiện tại liền tăng nhanh tốc độ tiêu hao thể lực. Như vậy đến cuối cùng này một đoạn khó đi nhất hư không đường núi thời điểm. Chẳng phải là ngược lại không cách nào giữ vững tại trạng thái đỉnh phong. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Đã mọi người đều tăng tốc bước chân. Hàn Sâm tự nhiên cũng không thể cử người xuống sau. Chẳng những không thể rơi ở phía sau. Còn muốn cướp trước tiên cần phải cơ mới được. Nếu không không phải lãng phí một cách vô ích tại lễ khai mạc trên thổi NB. Trên thân thủy hệ lĩnh vực lực lượng vận chuyển. Hàn Sâm cưỡng ép giải khai lực cản nhanh chóng trước đi. Thế nhưng là hắn xông càng nhanh. Lực cản cũng liền càng lớn. Thể lực tiêu hao cũng liền càng nghiêm trọng. Rất khó chân chính đem tốc độ tăng lên đi lên. Chiếu dạng này xuống dưới. Đừng nói nữa đuổi theo phía trước nhất tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ. Liền đuổi theo mấy vị kia nửa bước thần hóa hoàng tử hoàng nữ đều không quá có thể. Dùng thuần túy lực lượng mà nói. Những cái kia nửa bước thần hóa hoàng tử hoàng nữ so nhị trọng lĩnh vực mạnh quá nhiều. Căn bản không có khả năng đuổi được bọn họ. Hàn Sâm tâm niệm khẽ động. Thu liễm vương giả lĩnh vực. Lệnh này giống như thác nước giống như trùng kích lực cản trực tiếp giáng lâm tại người hắn trên. Bị này lực lượng một kích, huyết nhục bên trong đế văn tức khắc kim quang lấp lóe. Tại Hàn Sâm huyết nhục bên trong lưu động lên, tại đế văn bảo vệ phía dưới. Hàn Sâm tức khắc cảm giác này lực cản mạnh mẽ nhẹ. Mặc dù không có thể hoàn toàn tiêu trừ, bất quá lại cùng vừa rồi có khác một trời một vực. Nếu như nói mới vừa lực cản là lao nhanh trường giang đại hà. Như vậy hiện tại lực cản chỉ có thể tính là nhàn nhạt suối nước. Miễn cưỡng có thể không có qua Hàn Sâm chân lưng. Cho hắn mang theo tới một chút phiền toái mà thôi. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp mang theo một thân lưu chuyển không ngừng kim sắc đế văn nhanh chóng xông đi lên. Trong nháy mắt liền đem bên người Bạch Thanh Hà lắc tại đằng sau. Trước mặt rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đang cố gắng trước đi. Đột nhiên nghe được đằng sau truyền tới lao nhanh tiếng bước chân. Trong lòng có chút kinh nghi quay đầu nhìn lại. Tức khắc nhìn thấy một thân kim quang lưu chuyển Hàn Sâm bay sông mà lên. Trong phút chốc liền từ bọn họ bên người vọt tới. Giống như xe thể thao cùng kéo dài cơ đối. Đúng, so một loại rõ ràng. Mà đằng sau những cái kia hoàng tử hoàng nữ, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo kia nhanh chóng đi xa kim quang bóng lưng. trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại, đều quên muốn tiếp tục trước đi. Có thể tại hóa cốt nói trên như vậy chạy pháp, thực sự là từ chưa từng thấy qua. Cho dù là thần hóa cường giả, cũng sẽ bởi vì càng nhanh lực cản càng lớn, mà không cách nào đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bình thường sẽ không xông như thế nhanh, thế nhưng là Hàn Sâm lại giống như là không chịu ước thúc đồng dạng. Hai cái đùi chạy hết tốc lực mà lên, liền giống là một thớt bỏ đi dây cương dã mã. Tới đến, thập lục hoàng tử muốn bạo phát, ta đi, thật mạnh mẽ a. Vậy liền là ngàn vạn đế văn hộ thể sao? Nhìn đến đối với hóa cốt sơn lực lượng có hiệu quả a. Tựa hồ hóa cốt sơn lực lượng không có biện pháp trói buộc hắn. Tốc độ này hắn muốn là có thể một mực vọt xuống thật có khả năng vượt qua hai vị thần hóa cường giả lấy đến đệ nhất a, hừ. Đầu cơ trục lợi mà thôi. Cũng không phải chính hắn bản lĩnh thật sự. Liền tính hắn có thể xông đi lên. Vậy cũng chỉ là hóa cốt sơn đệ nhất mà thôi. Đại khảo hạng mục còn nhiều thêm lấy đâu. Không có khả năng toàn bộ mưu lợi. Huống chi hắn có thể hay không một mực giữ vững loại tốc độ này còn rất khó nói. Cuối cùng này một đoạn hư không đường núi mới là mấu chốt. Mọi người thấy đến Hàn Sâm điên bão tố đi lên. Nhanh chóng vượt qua một cái lại một cái hoàng tử hoàng nữ. Không khỏi đều hứng thú lên. Bạch Lăng Xương bị Hàn Sâm vượt qua thời điểm. Đáy mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng đã sớm biết rõ đế văn sẽ đối. Đúng, hóa cốt sơn lực lượng có ảnh hưởng. Nắm giữ kiêu ngạo, xương hai chữ đế văn người. Leo núi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lực cản sẽ thấp xuống không ít. Thế nhưng là liền tính cứng cỏi hai chữ đế văn toàn bộ đến. Cũng không có khả năng giống như Hàn Sâm như vậy không chịu ước thúc tựa như chạy hết tốc lực. Chỉ bất quá là lực cản tiểu trên một chút mà thôi. Nhìn đến không chỉ là cứng cỏi hai chữ đế văn đối. Đúng, đăng hóa cốt sơn có trợ giúp. Cái khác hẳn là còn có đế văn hữu dụng. Chỉ là trước kia không có người lấy được mà thôi. Bạch Lăng Xương trong lòng thầm nói. Đối với mượn Hàn Sâm lực lượng trèo lên hóa cốt sơn đỉnh chóp lại nhiều mấy phần nắm chắc. Cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Thế nhưng là nhìn xem Hàn Sâm chạy như bay bóng lưng. Bạch Lăng Xương trong lòng lại không miễn có mấy phần đố kỵ. Tại sao một mực là hắn lấy được ngàn vạn đế văn bảo hộ? Nếu là ta có thể được ngàn vạn đế văn bảo hộ, chưa chắc không thể trở thành một đời nữ hoàng đế. Vượt qua lại vượt qua đã đuổi theo thái tử. Người xem hưng phấn kêu to. Hàn Sâm này một thân hiện thân kim quang nhanh chóng hướng về đánh. Trong chớp mắt vượt qua thái tử Bạch Vạn Giới. Hướng về phía trước nhất tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ đuổi tới. Tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ hiển nhiên đều cảm giác được đến từ phía dưới áp lực. Quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Hàn Sâm mang theo một thân kim mang trùng kích đi lên. Đều là khẽ nhíu mày. Đồng thời bước nhanh. Hàn Sâm muốn kéo gần cùng bọn họ khoảng cách, lại có phát hiện không lúc trước dễ dàng như vậy. Người hắn trên chịu đựng lực cản mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Vẫn sẽ tiếp nhận một bộ phận lực cản, khó mà đi đến tốc độ cao nhất. Chàng diện tức khắc có chút rằng co, chỉ gặp ba người nhanh chóng hướng đỉnh núi chay như điên. Cùng đằng sau đội ngũ kéo ra rất lớn khoảng cách. Thần hóa cường giả quả nhiên vẫn là lợi hại a, Hàn Sâm vẫn không có có thể đuổi theo tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ. Rất nhanh ba người liền nối đuôi nhau xông vào cuối cùng này một đoạn hư không đường núi bên trong. Lại cũng nhìn thấy không bọn họ thân ảnh. Tứ hoàng tử cái thứ nhất vọt vào hư không đường núi. Cuối cùng vẫn là thần hóa cường giả lợi hại. Ngàn vạn đế văn hộ thể cũng vô ích. Có người dám cảm khái nói, người nào có thể trở thành cuối cùng người thắng lớn đây? Bạch Hoàng cùng Hoàng hậu, quốc sư cùng một đám người, cũng đều nhiều hứng thú nhìn xem hóa cốt sơn đỉnh núi. Trước kia trèo lên đỉnh, cơ hồ không có cái gì huyền niệm, nhất định là thần hóa cường giả cái thứ nhất đỉnh cấp. Thế nhưng là năm nay lại nhiều Hàn Sâm như thế một cái biến hóa. Nhượng bọn họ cảm giác có chút ý tứ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.